Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, biến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai sáng sớm. Cư An liền đem nhà hai tấm ra đưa đến trấn trên thủ công Mỹ Nghệ tiệm tới xử lý. Sau đó đi liền tiếp đi Na đến Mục Trường. Qua cái bình tĩnh một ngày. Ngược lại là ban đêm thời điểm nghe được mấy tiếng sói tru. Cùng Cư An cầm đi ra lúc này lão Thomas một đám người giúp cũng vóc dáng cầm vũ khí kiểm tra một vòng, không có gì tổn thất. Bầy sói chẳng qua là phái một cái nhích tới gần đàn bò. Đi theo lại liên tục làm mấy buổi tối. Cũng không có gì tổn thất. Bầy sói liền Mục Trường cũng không có trải qua. Cư An ngược lại là an tâm xuống. Phía sau dứt khoát liền sói tru cũng không có nghe tới. Cư An liền hoàn toàn yên lòng. Hơn nữa bên trong Mục Trường các cowboy đều trở về. Nhị Trắng biết ba cowboy trong hai cái cũng mang bạn gái tới. Như vậy Mục Trường lại bắt đầu náo nhiệt. Dê bò dáng dấp đều rất tốt. Chuyện gì cũng không cần phiền lòng. Cư An mỗi ngày sáng sớm tiếp đi Na. Ở Mục Trường thân mật cưỡi ngựa hoặc là hai cầu xe đi dạo. Có lúc đi xem trận mới nhất điện ảnh. Cuộc sống qua cái đó là thần tiên vậy. Mắt dòm thì sẽ đến Trung Quốc năm mới lúc này ai biết thiên không hề đo lường phong vân. Không phải Cư An nơi này có gì tử tật xấu. Mà là cha và mẹ nhận được anh dễ một cú điện thoại. Cha một cái bà con xa chú qua đời. Cũng chính là Cư An đồng tộc ông nội không có ai qua cái này ngày đông. Tên này gây ra cha và mẹ lại bắt đầu thu thập hành trang. Chuẩn bị trở về nước. Lập tức đem Cư An người một nhà hành trình cũng làm rối loạn. Cư An đi theo Dina thương lượng một chút. Chuẩn bị mang Dina lần đầu đi Trung Quốc qua năm mới. Xuất hành trước mấy ngày. Cư An cùng Dina lái xe mang cha và mẹ trực tiếp giết tới thành phố Great Falls. Bắt đầu mua sắm nhiều. Cái gì thân thích lễ vật à? Đứa nhỏ nhãn hiệu nổi tiếng quần áo à? Mua sắm một đại thông. Các nam nhân giống như là biển sâu cá dầu. Tên này nước Mỹ mới 2 cái đô la. Trong nước muốn mấy trăm khối. Quan hệ gần mấy cái thân thích một người một đôi Italy giày da. 50 đô la một đôi. Toàn bộ GMC trong cốp sau cửa ải tràn đầy. Buổi trưa đến Lục Nghiễm Nguyên đại ca nơi đó làm khách. Người một nhà nhiệt tình không được. Cha cũng cùng Lục Nghiễm Nguyên nhà cụ già trò chuyện khí thế ngất trời. Rất nhiều tha hương ngộ cố chi cảm giác. Cùng ăn cơm xong, lại sao lên rất nhiều rau cải. Lúc này mới đi trở về phủ. Nhìn nhiều như vậy đồ. Mấy dương lớn. Như vậy lên máy bay không muốn biết có nhiều phiền toái. Lại thêm trong nước tốt giống bây giờ nhập cảnh chỉ cho phép mang mấy ngàn nhân dân tệ đồ. Nếu không thì muốn lên thuế. Cư An liền tìm một cái cớ. Nói là trước đưa đi thác vận. Sau đó quốc nội thời điểm tìm người tiếp. Liền một người lái xe mang mấy dương lớn đồ ra cửa tìm một địa phương cũng bỏ vào trong không gian. Cũng cất xong đi hồi mở lúc này Cư An trong lòng suy nghĩ bậy bạ nói. Sau này thật sự là không có tiền ngược lại là cũng có thể cân nhắc một chút buôn lậu làm ăn. Có không gian vật này ngược lại là đi đâu cũng có lợi à. Quốc gia nào quan thuế không trốn thoát. Sau đó lại nghĩ một chút. Hay đây không phải là nói bậy sao. Tùy tiện trông ít gì cũng so buôn lậu việc không lo lắng đi. Cùng tới Mục Trường. Cư An liền nhớ ra rồi. Đem Thomas kêu tới thương lượng một chút. Sau đó đem Nhị Trắng cùng Đại Quân còn có Đỗ Hổ ba người gọi tới cùng nhau. Cư An hướng về phía ba cái người nói. Năm nay, các ngươi ba cái cũng đi về nhà ăn Tết. Đừng ở Mục Trường. Các ngươi mấy năm chưa có trở về nhà à? Ngoặc kép, ba người nghe ngẩn người một chút. Đại Quân thanh âm trầm thấp nói. Từ đến nước Mỹ. Chỉ một lần không trở về. Không dám trở về. Khi đó trong nhà đưa chúng ta ra khỏi nước nợ còn không có trả hết đâu. Nào dám trở về. Đỗ Hổ ánh mắt ẩm ướt nói. Chúng ta mới vừa 20 thời điểm đi ra ngoài. Bây giờ hơn 5 năm. Cũng không biết nhà như thế nào liền. Cư An nhìn một vòng liền Nhị Trắng cái này tráng chàng trai cũng ánh mắt đỏ đỏ. Liền vỗ một cái Nhị Trắng cánh tay nói. Năm nay mọi người cũng trở về. Đợi một hồi ta cho các ngươi đặt cái chạy đi chạy lại vé máy bay. Về đến nhà nếu như còn muốn ngồi xe gì, đến lúc đó lấy xe phiếu tới. Anh cho các ngươi 3 cái thanh toán. Cho các ngươi 15 ngày nghỉ có đủ hay không? Đúng rồi, trên người có không có tiền? Không có, ta ở cho các ngươi điểm. Về nhà một chuyến đừng học trò quá nghèo. Ba tên vội vàng gật đầu. Có tiền. Ở bên trong mục trường cũng không cần tiền. Tiền lương cũng tích góp đâu. Cộng thêm lễ Giáng sinh phát tiền thưởng còn có không thiếu. Nhìn ba cái tên này lập tức phải khóc nhè. Cư An liền cười nói. Vậy mau, trở về chuẩn bị hạ. Nhớ từ leo lên trong nước máy bay bắt đầu coi là. 15 ngày sau cũng cho ta đàng hoàng trở lại. Muốn vô tình ta trừ các ngươi tiền công. Bây giờ cũng cho ta cút đi. Nói xong làm bộ muốn ở bọn họ cái mông đi lên một chút tử. Ba tên trên mặt mới lộ ra nụ cười. Cười ha hả nhảy tới một bên. Đỗ Hổ nói. Nhất định trở lại. Ở Anh An nơi này thoải mái trước đâu. Không bỏ đi được. Chỉ như vậy 2 ngày sau đó. Cư An mang cha mẹ còn có Dina hơn nữa nhị tráng 3 người bay đến sân bay San Francisco. Đến sân bay vừa thấy khá lắm. Dõi mắt nhìn lại chỉ ít một nửa là da vàng tóc đen người. Mang bao lớn bao nhỏ. Nhìn dáng dấp đều là chuẩn bị về nhà ăn Tết. Toàn bộ sân bay phi thường náo nhiệt. Đến khi thời điểm lên máy bay liền cùng nhị tráng bọn họ tách ra. Nhị tráng 3 cái chuyến bay là bay thủ đô. Mà Cư An chuyến bay là bay Giang Nam. Đến Giang Nam một xuống máy bay. Ra lối đi Cư An liền phát hiện trước tới đón máy bay Ngô Minh. Tên này có thể so với mấy tháng trước kia lúc gặp mặt mập không thiếu cũng liếc không thiếu. Bây giờ một thân Âu phục, tóc chải tạc lượng, cũng có thể chợt đến con ruồi. Một bộ nhân sĩ thành công lối ăn mặc, đứng bên cạnh Đoạn Bé Mẫn, cũng là ăn mặc mốt rất. Cùng trong trường học cái đó, trong trí nhớ mắt kiếng em gái đơn giản là khác biệt một trời. Cư An trước cùng Ngô Minh ôm hạ, sau đó lại đem Dina giới thiệu cho Đoạn Bé Mẫn. Cha và mẹ cũng gặp qua Ngô Minh mấy lần, không cần giới thiệu nữa. Sau đó Ngô Minh liền dẫn Cư An mấy người ra sân bay. Vừa ra phi trường lúc này Cư An liền phát hiện, 2 chiếc Audi, liền cười đối với Ngô Minh nói. Khá lắm, làm ăn này là lớn à, cũng lái lên Audi liền. Ngô Minh một bên chào hỏi bác tài đem hành lý bỏ vào buồng xe. Vừa nói, mua được chống đỡ tràng diện, một chiếc vẫn là Vương Phàm lưu lại. Ta bây giờ vẫn là mướn phòng ở đâu? Nơi nào có thể mua trước xe? Làm sao không mua cái nhà? Có thể đừng ngược đãi chúng ta Bé Mẫn. Nếu không phải nữ sinh một đám cũng có thể đem ngươi tuyên truyền thành Jurassic lăn lộn cầu Cư An. Liếc nhìn che miệng cười Đoạn Bé Mẫn nói. Nhà đã quyết định, sang năm mới có thể giao phó. Sau đó còn muốn sửa sang cái gì? Vào ở nói không chừng đều là sang năm hết năm. Bây giờ ta cùng Bé Mẫn liền thuê ở Vương Phàm trước kia nhà. Dù sao hắn cũng là trống không. Tùy tiện cho điểm tiền mướn ý hạ, Ngô Minh cười nói. Đúng rồi. Làm sao tối hôm nay liền trở về quê quán. Ở Giang Nam ở một buổi tối. Xem chú các gì cũng rất mệt mỏi. Cư An lắc đầu một cái nói. Bọn họ sáng sớm ngày mai còn muốn đi tham gia tang lễ. Thật sự là không thể ở. Ngô Minh gật đầu một cái sau đó hướng về phía bác tài nói. Vậy Lý sư phó liền phiền toái ngươi. Đem bạn ta đưa tới nhà. Hơn 40 tuổi bác tài gật đầu cười nói. Di đờ Ngô, ngươi yên tâm đi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cư An nghe cũng cười đối với Lý sư phó nói. Cả buổi tối phiền toái Lý sư phó liền. Như vậy người một nhà một chiếc xe. Cáo biệt Ngô Minh. Liền hướng Cư An quê quán phương hướng chạy đi. Khá tốt bây giờ đường đều là tốc độ cao. 2 tiếng đường xe liền đến nhà. Ở cửa nhà đem hành lý để xuống. Anh rể cùng chị đã ở nhà chờ. Dĩ nhiên còn có Đồng Đồng cái này U Tinh Nghịch. Dĩ nhiên là một phen náo nhiệt. Cư An mang Lý sư phó ở đến trong huyện khách sạn làm xong thẻ phòng. Lúc sắp đi trả lại cho Lý sư phó mấy trăm khối. Lý sư phó ngược lại là ở ba từ chối. Cuối cùng Cư An nói mau hơn năm toan tính cái cát lợi. Lý sư phó lúc này mới thu xuống. An bài xong bác tài ra trong huyện khách sạn, Cư An liền tìm chiếc nhân lực xe ba bánh. Loại này nhỏ xe ba bánh ở huyện thành khắp nơi đều là. Rất nhiều đều là bị nghỉ việc công nhân ở cưỡi. Dựa vào cái này thu vào nuôi người một nhà người. Cư An ngồi vào xe ba bánh ở trên. Đánh giá mới vừa lên đèn huyện thành. Cùng Cư An lúc đi so sánh lại nhiều một chút biến hóa. Trong trí nhớ một mảnh phòng trệt sân nhỏ biến thành từng nóc nhà hàng hóa lầu. Chỉnh tề rất nhiều. Trên đường hai bên cửa tiệm cũng là đèn đuốc sáng choang. Đủ mọi màu sắc lóe sáng đèn neon. Nhìn như cũng càng thêm phồn hoa. Đường hai bên khắp nơi là bầy sạp người. Nhiệt nhiệt nháo nháo bán đồ Tết pháo che cái gì. Thỉnh thoảng thì có một cái hài tử bướng bỉnh đi trên đường ném thủ pháo. Bọn nhóc đều mặc tròn vo. Năm ba cái cùng nhau ở trên đường điên chơi. Cùng Cư An khi còn bé vậy. Xe đẩy tay sư phụ mang Cư An thỉnh thoảng nhấn xuống chuông. Ở xe đám người biển khơi quần áo. Thỉnh thoảng kêu đôi câu. Cẩn thận xe, đừng cản trở nói. Nghe bốn phía quen thuộc giọng quê. Cư An ngược lại là tràn đầy cảm khái. Năm này vẫn là trong nước tức giận phân. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Một người một cây cũng khắp nơi lộ ra năm vị. Cùng đến nhà lúc này đẩy ra một cái cửa viện. Vào gian nhà chính, liền phát hiện Đồng Đồng đang lau nước mắt. Tựa vào Dina trong ngực đầu nhỏ vừa kéo vừa kéo. Vừa nhìn thấy Cư An vào cửa, liền lập tức nhào tới. Cư An đưa tay một cái, liền đem bé gái bế lên. Sau đó giúp lau trên mặt kim đậu. Hỏi, cái này lại gây thứ gì à? Làm sao vừa thấy gặp cậu liền hết kim đậu? Đồng Đồng vừa kéo nói. Ba là tên đại bại hoại. Đem Đồng Đồng đồ chơi làm hư. Cư An nghe sững sốt một chút. Sau đó liền thấy được anh rể đang ngồi ở trên ghế salon. Cầm trong tay cái bong bóng châm chuột Mickey. Chuột Mickey lỗ tai thiếu một. Sau đó liền nghe được chị nói. Anh rể ngươi vô tình. Làm hư một cái lỗ tai. Đứa nhỏ la hét muốn hắn bồi đâu. Người được phong tựa như. Ở nhà cùng ba chơi. Làm hư đồ cho tới bây giờ không khóc. Cư An sau khi nghe run lên trong ngực Đồng Đồng nói. Đừng khóc, xem cậu cho ngươi mang theo thứ gì. Nói xong liền để cho mẹ mở ra mình hành lý. Từ bên trong cầm ra nhất định màu hồng nón cao bồi. Lúc này đứa nhỏ mới phá thế mỉm cười. Trên đầu tạp mới cái mũ. Trên mặt còn treo nước mắt mà. Cười híp mắt ở trước mặt mọi người khoe khoang. Sau đó lại đến Dina trong ngực. Hỏi Dina, cậu. Ta cái mũ có thể đẹp mắt. Một tiếng cậu, nghe Dina sững sốt một chút. Sau đó Cư An liền giải thích cậu ý. Dina nghe ngược lại là rất vui vẻ. Sau đó lại từ mình hành lý bên trong lấy ra cái quái gì nhung ngựa nhỏ. Cho Đồng Đồng, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyenCV.com/TUYET/NOI-TSE-NOI-VU-NOI-TSAN-II-II- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.